Tâm Diệp vừa thưởng thức món ăn vừa giải thích. Không sao, tôi hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net